cơ thể cô ta là một đống hỗn độn đáng sợ của thịt bị xé toạc và xương bị gãy. Một lúc sau, nó phát sáng với ánh đỏ sẫm và biến mất. Spell lên tiếng, ngươi đã hạ gục một Ascended War Maiden Given Raver, bóng của ngươi mạnh hơn. Chỉ còn một nữa thôi. Hối hận vì đã không để Serpent kết liễu Ascended, từ đó bổ sung lượng Essence hiện giờ đã cạn kiệt của mình. Sunny nghiến răng và quay đầu nhìn về phía Sen. Tuy nhiên, ngay lúc đó, giọng nói của Spell lại vang lên. Ngươi đã hạ gục một Ascended War Maiden Kara, bóng của ngươi mạnh hơn. Những gì cậu thấy là cơ thể không đầu của War Maiden đang ngã xuống sàn. Kỵ sĩ trầm lặng đứng trên nó với thanh kiếm vỡ nát trong tay. Lưỡi của thanh kiếm đá, những gì còn lại của nó, ít nhất là bị nhuốm đỏ, những giọt máu nặng nề rơi xuống từ đó. Sen đứng yên trong vài giây, sau đó nhìn vào thanh kiếm vỡ với sự tiếc nuối. Vai của cô ta hơi chuyển động, như thể cô xe đầu đang thở dài, đánh rơi lưỡi kiếm bị hỏng. Cô cúi xuống và không ngần ngại nhặt lấy thanh Odachi đỏ tươi đã tuột khỏi tay của Ascended. Cuối cùng, kỵ sĩ trầm lặng vung Odachi lên và quay người nhìn về phía lối vào của đại sảnh. Cô ấy đang nhìn gì thế? Sunny nhăn mặt, sau đó đột nhiên run lên. À phải rồi, Effie và Kai, cậu xoay người, nhớ ra rằng bạn bè của mình hiện đang đối đầu với cả tá chiến binh Awaken mạnh mẽ. Tuy nhiên, cậu không cần phải lo lắng. War Maiden, hầu hết họ đã chết. Kai chỉ còn một chút nữa là kết liễu người cuối cùng. Chàng trai trẻ đang mặc một bộ giáp đẹp đẽ rèn từ thép trắng và vàng. Sử dụng một thanh kiếm nhanh nhẹn, kỹ năng chiến đấu của cậu ấy dường như đã được cải thiện đáng kể kể từ thời gian họ ở Forgotten. So, những tháng ngày trong quân đội của Ivory City hẳn đã dạy cậu rất nhiều điều. Effie cũng đã xong phần chiến đấu của mình. Cô bé hiện đang mặc một bộ giáp đồng quen thuộc. Chiếc áo chi tông trắng bên dưới đã được thay thế bằng chiếc áo dài lụa đỏ của War Maiden. Dasat cũng có ở đó, trên tay cô. Tuy nhiên, chiếc khiên tròn nặng giờ gần như to bằng cơ thể cô bé. Ngay lúc đó, Kai né một cú đánh của đối thủ, lơ lửng trên sàn ở một góc không tưởng, và tung một cú đâm bất ngờ vào bụng của War Maiden. Một lúc sau, Effie đập mạnh chiếc Dasat vào cô ta. Nữ chiến binh ngã xuống sàn, hoặc đã chết, hoặc sắp chết. Đột nhiên, đại sảnh bị tàn phá của Temple of the Chalice chìm trong im lặng. Ba người họ, Sunny, Kai và Effie, nhìn nhau với những biểu cảm bối rối trên khuôn mặt. Mọi chuyện đã kết thúc. Liệu họ thực sự đã chiến thắng? Hết chương.